Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Kim Thiềm Ba Pháp. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt trực tiếp ôm lấy Vương Thiến, đem nàng cử lên, hét lớn, nghe ta giải thích, không nghe, ngươi lan, ngươi tên hỗn đản này. Vương Thiến lúc này trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, giống như tiểu nữ hài giống nhau lung tung dãy giụa. Ngươi cần thiết nghe ta giải thích, chính là không nghe. Hảo, không nghe đúng không? Ta hiện tại liền cường thượng đại tiểu thư. Ngươi không phải đã cho là như vậy sao? Vậy làm nàng biến thành sự thật, cũng không uổng công ta bị hiểu lầm một hồi. Dừng tay, ngươi xúc sinh, hiện tại có thể nghe ta nói đi. Hảo, ngươi nói, ta xem ngươi như thế nào biên. Ngươi cái này không đầu óc xuẩn nữ nhân. Ta ăn điên rồi đang cùng ngươi thân thiết thời điểm đi làm việc này. Muốn làm có rất nhiều cơ hội. Hảo, xem như một cái lý do. Tiếp theo biên, Vương Thiến hai mắt đỏ bừng. Hỏi ngươi đại tiểu thư đi. Chúng ta ở phòng trong thân thiết. Nàng ở không ngừng mắng ta. Ngươi nói ta lúc ấy có thể không khí. Cái gì, ta như thế nào không nghe thấy. Chờ ngươi là chức nghiệp giả liền nghe thấy được. Hảo. Ta đi hỏi đại tiểu thư, nàng cũng sẽ không gạt ta. Cái kia, ta chỉ là bị dò hỏi. Đại tiểu thư mắc cỡ đỏ mặt, lắp bắp, này một giải thích, hiểu lầm nhẹ nhàng bị làm sáng tỏ. Hù chết tỷ tỷ ta. Vương Thiến đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng dạ buông lỏng, thiếu chút nữa sụi lơ ở trên mặt đất. Ngẫm lại cũng là, chẳng qua thấy hết thầy quá chấn động. Hừ. Ca chính là coi trọng đại tiểu thư. Như thế nào tích, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường. Bất quá ca chưa bao giờ sẽ dùng sức mạnh. Có rất nhiều thủ đoạn. Vương Khải Liêm lúc này khó chịu. Ngạo kiều lên. Phi, ai có thể coi trọng ngươi đâu. Còn tam thê tứ thiếp. Nằm mơ đi thôi. Đại tiểu thư khinh bỉ nói. Ta Vương, Ân, Vương Network Management, lớn như vậy. Chỉ có các ngươi hai cái xem qua ta thuần khiết thân thể. Về sau ta chỉ cho các ngươi xem. Không cho người khác xem trọng không tốt. Vương Khải Liêm cười hắc hắc. Phi, ai xem ngươi? Ghê tởm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thế nhưng không tin ta. Vương Khải Liêm một bộ ta khó chịu biểu tình. Tận lực làm ra một bộ ta thực thương tâm tư thế. Ta yêu cầu bồi thường. Vì thế, ở Vương Thiến ngượng ngùng dưới. Nhờ họa được phúc giải khóa mấy cái tân ngượng ngùng tư thế. Này ở dĩ vãng là tưởng cũng đừng nghĩ. Không xong, ta bí tịch, hơn nửa ngày, đại tiểu thư mới phản ứng lại đây. Khắp nơi một tìm, không có tìm được, không phải là ở người nọ trong tay đi. Tựa hồ bị chính mình ném văng ra. Phiền toái, cần thiết ở không có khiến cho hắn chú ý dưới tình huống mau chóng phải về tới. Bất quá thực mau lao ra đi đại tiểu thư lại thẹn đỏ mặt chạy về tới. Như vậy tiếng kêu, chính mình như thế nào không biết xấu hổ đi vào đâu. Tính, dù sao luyện một năm cũng không có hiệu quả, ngày mai lại đi tìm, tình cảm mãnh liệt qua đi. Vương Thiến bất kham quất, đã điểm mỹ đi ngủ. Vương Khải Liêm cầm lấy kia quyển sách tới cẩn thận lật xem. Khen thưởng như vậy cao, này rốt cuộc là cái gì bảo bối. Chẳng lẽ là nội công? Này vừa thấy, biểu tình thay đổi, không thể nào, hoa hạ cổ võ tồn tại đã đủ giật mình. Này luyện khí sĩ sở có được công pháp thế nhưng cũng xuất hiện. Ta thiên đâu, sẽ không cuối cùng có thể tu thành thần tiên đi. Tu luyện không tu luyện, không yên tâm có thể trước tìm người khác tu luyện. Bất quá tinh thần dẫn dắt dược tề từ nơi đó tìm. Cho dù cái kia thị trấn. Cũng chỉ có một nhà thần bí tiểu điếm. Cũng chỉ có này một lọ a. Tu luyện. Trong nháy mắt, Vương Khải Liêm liền hạ quyết tâm. Cơ hội như vậy không thể bỏ qua. Trách không được cảm giác kia nữ này một năm thời gian nội có chút lén lút. May mắn không thể tu luyện. Nếu không đạt được hữu hảo độ đều là có khả năng. Như vậy gần nhất chính mình liền rất khả năng lói. Bại lộ thủy tinh tồn tại. Lập tức. Vương Khải Liêm cẩn thận nghiên cứu một bên này kim thiềm phun nạp thuật. Bên trong chẳng những có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, lại còn có một ít về Kim Thiềm Đạo Nhân truyện ký. Kim Thiềm Đạo Nhân, giống như lục địa thần tiên giống nhau tồn tại. Nếu là trước kia, Vương Khải Liêm còn có khả năng coi như chuyện xưa xem. Nhưng là hiện tại có thủy tinh giám định, chỉ sợ này đó đều là thật sự. Kim Thiềm Đạo Nhân, cô nhi, từ nhỏ đạo môn lớn lên, thanh niên phản bội môn mà ra, có được Kim Thiềm Tam Pháp. Lấy này Tam Pháp thành danh, chính là Kim Thiềm phun nạp thuật, Kim Thiềm thè lưỡi đánh, Kim Thiềm bôn tập pháp. Lăn qua lộn lại cẩn thận nhìn vài biến, cũng không có nóng lòng tu luyện. Không biết khi nào, Vương Thiến tỉnh lại, nàng thấy Vương Khải Liêm trong tay bí tịch không khỏi sắc mặt hơi đổi. Đại tiểu thư lấy thứ này tạp ta. Ha ha, nàng còn tưởng rằng thật có thể tu luyện thành công đâu. Trong trò chơi tu luyện trong hiện thực công pháp, cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ a. Ha ha, Vương Khải Liêm ha ha cười nói. Xin lỗi, ta đáp ứng rồi Lam gia bất truyền đi ra ngoài. Vương Thiến rõ ràng có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, thứ này nàng tu luyện đến chết đều không có dùng. Rốt cuộc không có trải qua ghi vào hệ thống sao? Còn tưởng rằng nơi này sinh mệnh năng lượng sung túc liền có thể tu luyện. Quả thực là nói giỡn. Sớm đã bố trí hảo Vương Khải Liêm bắt đầu lừa dối. Ghi vào hệ thống là có thể tu luyện. Vương Thiến ánh mắt sáng lên. Nàng khá vậy là nhìn này Kim Thiềm phun nạp thuật bí tịch. Dựa theo mặt trên sở thuật. Hiệu quả kinh người. Cường thân kiện thể. Trì hoãn già cả. Kéo dài tuổi thọ không nói chơi. Là truyền tự Hoa Hạ cổ xưa luyện khí sĩ công pháp. Tự nhiên. Bất quá ta có chỗ tốt gì. Vẫn là làm đại tiểu thư chậm rãi tu luyện đi. Vương Khải Liêm một bộ cười xấu xa biểu tình. Tùy tay đem bí tịch đưa cho Vương Thiến. Tựa hồ không chút nào để ý. Lão công. Nhân gia cũng tưởng tu luyện. Này công pháp có thể dưỡng nhan đâu. Kim Thiềm Đạo Nhân hơn trăm tuổi còn giống như trung niên bộ dáng. Ngươi tổng không nghĩ ta sớm già đi đi. Vương Thiến kéo tới Vương Khải Liêm cánh tay giải lên kiều. Tới. Này một phương diện. Thật đúng là không thầy dạy cũng hiểu. Không có biện pháp. Vương Khải Liêm liền ăn này bộ. Thế nhưng mơ màng hồ đồ đồng ý. Thật tốt quá. Ta đi thông chi Tiểu Tuyết. Ai nha. Đừng nóng vội. Vương Khải Liêm chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay. Như thế nào đổi ý? Đại nam nhân đáp ứng sự tình như thế nào có thể đổi ý đâu? Vương Thiến một bộ khinh bỉ biểu tình. Ai? Nữ sinh hướng ngoại a. Ta Vương Khải Liêm đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ không đổi ý. Chẳng qua ta mặc dù có quyền lợi ghi vào trò chơi hệ thống. Hệ thống hóa sau có thể tu luyện. Nhưng là một khi làm như vậy. Kia đại tiểu thư tất nhiên sẽ được đến khen thưởng. Cái này làm cho ta thực khó chịu a. Chúng ta không phải rất có hại. Không bằng ngươi đem bí tịch muốn lại đây. Xem như ngươi. Khen thưởng cũng về ngươi. Chúng ta đến lúc đó làm nàng tu luyện là đến nơi. Khuyên can mãi. Vương Khải Liêm cuối cùng vẫn là ai không được nữ nhân cầu xin. Bất quá Vương Thiến cũng tỏ vẻ một việc này làm xong. Liền hoàn toàn không nợ Lam gia. Về sau sẽ không lại vì bọn họ suy xét. Cái gì? Nghe được Vương Thiến theo như lời. Đại tiểu thư khiếp sợ ở. Ngay sau đó bị mừng như điên sở bao phủ. Tức khắc hưng phấn nói. Thật có thể tu luyện. Như vậy chúng ta là có thể thanh xuân thường trú. Thật tốt quá. Gia Gia nói không chừng còn có thể sống đã lâu. Thực mau. Hai nàng lại tìm được rồi Vương Khải Liêm. Vương Khải Liêm lúc này đã ở luyện võ trường. Một tay thuẫn. Một tay kiếm ở nơi đó vất vả tu luyện. Tựa hồ chút nào không thèm để ý này bí tịch giống nhau. Ta là đáp ứng Tiểu Thiến. Bất quá đừng nóng vội. Gần nhất tâm tình khó chịu. Chờ ta cao hứng lại nói. Thấy đại tiểu thư hưng phấn biểu tình. Vương Khải Liêm cố ý bán nổi lên cái nút tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.